Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1027, chương 1027, cái nào đều nghĩ ngươi. 2. Vốn là tất cả đều vui vẻ kết cục, cũng không biết làm sao. Trương Đặc Trợ đáy lòng lại dâng lên một vòng không nói được thất lạc cùng tiếc nuối. Hắn trong xe lẳng lặng ngồi một hồi lâu, kia cỗ hậm hực vẫn như cũ không thể tiêu tán. Chờ hắn thu hồi xốc xếch tinh thần, vừa nghĩ tới dẫm lên chân ga về trên đường chính, nhưng là tại tối hậu quan đầu, hắn chần chờ một chút, vẫn là lựa chọn ngoặt vào trong khu cư xá. Dừng hẳn xe, Trương Đặc Trợ ngồi thang máy. Trên đường đi lâu, từ thang máy ra, hắn nhìn chằm chằm nhà trọ cổng nhìn một lát, đi lên trước thâu nhập mật mã, đẩy cửa ra, hắn cúi đầu đang chuẩn bị đổi giày lúc, thấy được một đôi nữ giày, mi tâm của hắn đột nhiên nhíu lên, một giây sau hắn tựa như là nghĩ đến cái gì, ngay cả giày đều không kịp đổi, trực tiếp sải bước vọt vào trong phòng, sau đó ở phòng khách nhất nơi hẻo lánh địa phương, thấy được co quắp tại trên mặt đất run lẩy bẩy lấy Hàn Nhất Tiếu. Trương Đặc Trợ đột nhiên ngừng bước chân, hắn nhìn chằm chằm trước mắt cách đó không xa nữ hài nhìn vài giây đồng hồ, mới đột nhiên giơ chân lên, vọt tới, nhỏ, tiểu thư, đem mặt chôn ở trên đầu gối Hàn Nhất Tiếu. Nghe được thanh âm của hắn, run thân thể hơi dừng ngừng, nhưng lại không ngẩng đầu. Trương Đặc Trợ ngồi xổm người xuống, lại hô một tiếng, tiểu tiểu thư. Hắn gặp nàng vẫn là không để ý mình, liền vươn tay, nhẹ nhàng xốc lên nàng mặc tay áo dài. Cùng lúc trước, vẫn là như thế nhìn thấy mà giật mình vết roi. Bất quá lần này, lại cùng lúc trước lại không giống, bởi vì so trước đó bất kỳ lần nào tới đều đáng sợ. Hàn Nhất Tiếu trắng nõn cánh tay, cơ hồ không còn hoàn hảo địa phương, có chút vết thương bởi vì quá nặng, thịt đều lật ra, chỉ một cái liếc mắt, Trương Đặc Trợ ánh mắt cũng thay đổi. Ta dẫn ngươi đi bệnh viện, nói, Trương Đặc Trợ lôi kéo Hàn Nhất Tiếu đứng dậy. Hàn Nhất Tiếu điên cuồng lui về sau, vừa trả lại bên cạnh đối Trương Đặc Trợ lắc đầu, cực lực kháng cự Trương Đặc Trợ đề nghị. Trương Đặc Trợ, tiểu tiểu thư, miệng vết thương của ngươi quá nghiêm trọng, tiếp tục như thế nói không chừng sẽ lây nhiễm, nhất định phải đi xem bác sĩ. Hàn Nhất Tiếu không cách nào nói chuyện, miệng bên trong phát ra ai ai âm điệu, nàng đen như mực mắt to bên trong có từng viên lớn nước mắt lăn xuống. Trương Đặc Trợ, tiểu tiểu thư, Hàn Nhất Tiếu miệng bên trong phát ra chi chi nha nha thanh âm càng gấp hơn. Bởi vì nàng không cách nào nói chuyện, nàng cả khuôn mặt đều nghẹn đỏ lên, thậm chí đến cuối cùng, nàng trực tiếp bắt đầu vươn tay, dùng sức bắt đầu tự ngược bắt tóc của mình. Nhìn xem Hàn Nhất Tiếu cử động như vậy, Trương Đặc Trợ chỉ có thể thỏa hiệp. Tốt tốt tốt, chúng ta không đi bệnh viện, không đi bệnh viện, ngươi tỉnh táo, ngươi tỉnh táo, Trương Đặc Trợ nói rất nhiều lần. Hàn Nhất Tiếu mới mở to ướt sũng con mắt, tràn đầy không tin tưởng nhìn về phía hắn. Ta cam đoan, không đi bệnh viện, ngay ở chỗ này, ta nói được thì làm được. Trương Đặc Trợ lại khẳng định lặp lại một lần chính mình ý tứ. Hàn Nhất Tiếu lúc này mới cuối cùng thoáng bình tĩnh lại. Sau đó cả người liền lại lần nữa ngồi xổm về trên mặt đất. Ôm hai chân, hai mắt vô thần. Nhìn xem dạng này Hàn Nhất Tiếu, Trương Đặc Trợ chỉ cảm thấy tâm phảng phất bị một thanh châm hung hăng đâm qua. Nổi lên sinh sinh đau, hắn nhìn qua nàng nhìn một lát, liền tiến vào phòng ngủ, sau đó mang theo một cái y dược dương, ngồi xổm ở bên cạnh nàng. Tiểu tiểu thư, chúng ta không đi bệnh viện, nhưng là chúng ta xử lý xuống vết thương có được hay không? Hàn Nhất Tiếu trễ nửa nhịp quay đầu nhìn về phía Trương Đặc Trợ. Tại Trương Đặc Trợ rất có kiên nhẫn chờ đợi, nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, đáp ứng Trương Đặc Trợ đề nghị. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.